Nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 542, lúc này giọng nói thanh lệ mềm mại vang lên, Tôn Tiến, anh tìm tôi. Tôn Tiến ngẩng đầu chỉ thấy một thân ảnh nhỏ xinh từ trong đám người đi tới trước mặt anh ta, Lê Hương đi ra. Mẹ nói, con người Tôn Tiến co rụt lại, cả người cứng tại chỗ, anh ta khiếp sợ nhìn cô gái tràn đầy tiên khí trước mắt tiểu tiên nữ. Anh ta thực sự thấy được một tiểu tiên nữ rồi, cô chính là con nhỏ xấu xí kia. Đám công tử bạn thân của Tôn Tiến mang tới cũng xem ngây người, bọn họ vốn là đến xem kịch vui, nhưng Lê Hương thanh tú xông vào tầm mắt bọn họ, hiện tại đôi mắt đen láy ươn ướt của cô nhìn bọn họ, bình tĩnh thong dong, quả thực hút hết linh hồn nhỏ bé của bọn họ đi mất. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô gái có tiên khí đến thế. Mẹ nó Tôn Thiếu, anh cũng không nói cho chúng tôi biết con gái Lê gia là một tiểu tiên nữ. Tôn Thiếu, anh ăn cái gì mà hên vãi thế, vị hôn thê quá đẹp. Cho dù Lệ Yên Nhiên đứng cạnh cũng thua kém cô ấy. Tôn Tiến cảm thấy mấy người phía sau quá ồn ào. Bọn mày câm miệng lại. Nói xong Tôn Tiến nhìn về phía Lê Hương, vị hôn thê của anh ta từ con nhỏ xấu xí biến thành tiểu tiên nữ. Chuyện này hệt như mơ vậy, anh ta muốn cong môi cười, nhưng lại liều mạng nhịn xuống, rất sĩ diện lớn tiếng nói. Ừ, là tôi tìm cô chính là vị hôn thê của tôi. Trước kia thôi, bây giờ không phải là rồi. Lê Hương đáp, Tôn Tiến ngưng trệ, có ý gì? Trong lòng bàn tay trắng noãn của Lê Hương có chiếc vòng ngọc, cô trả vòng ngọc lại cho Tôn Tiến. Anh tới đúng lúc lắm, tôi cũng muốn đi tìm anh rồi, đây là năm đó tín vật đính hôn hai nhà Tôn Hạ, giờ tôi trả tín vật cho anh, chúng ta giải trừ hôn ước, về sau anh đừng tới tìm tôi nữa. Cả trong lòng Tôn Tiến còn đang vui sướng với nhan sắc của Lê Hương, anh ta sao mà cam lòng từ hôn được, nhưng không ngờ đến Lê Hương trực tiếp xối một chậu nước lạnh xuống tới, từ hôn trước. Cho nên, là anh ta bị từ hôn. Tôn Tiến trợn to hai mắt nhìn Lê Hương. Cô, con nhỏ cô đây là có ý gì, cô dám từ hôn tôi không đồng ý, lời cô nói không tính. Lê Hương nhìn tên Tôn Tiến này, anh ta sẽ không phải thấy sắc này lòng tham, không muốn từ hôn đấy chứ. Lê Hương cong môi đỏ mọng, hàng mi cánh bướm khẽ động. Anh tức như vậy là do bị từ hôn, hay là do anh không muốn từ hôn? Tôi đương nhiên tức vì cô từ hôn tôi, muốn từ hôn cũng chỉ có thể tôi từ hôn cô, là tôi muốn giải trừ hôn ước. À, Lê Hương gật đầu, tôi đồng ý. Tôn Tiến lúc này mới ý thức được mình bị cô gài vào chỏng, anh ta đây là chủ động thừa nhận từ hôn. Tôn Thiếu, hiện tại công bằng nhé, anh từ hôn tôi một lần, tôi cũng từ hôn anh một lần, chúng ta khôi phục tự do chính mình, những người ở hiện trường này đều là nhân chứng. Lê Hương cười nói, lúc này đại học A nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng, chúng tôi đều là nhân chứng, tiểu tiên nữ đại học A chúng tôi độc thân rồi, độc thân muôn năm, về sau chúng ta đều có cơ hội rồi. Cách chương.